Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 380, tình báo. Thượng, tốt a, vậy ta liền thành toàn ngươi. Bạch Vũ Triết mỉm cười, lần nữa cho đối phương ăn 2 viên linh đan, đồng thời ở trên người hắn điểm mấy lần, một cỗ tinh thuần nguyên lực tiến vào bên trong, ngay tại trị liệu thương thế của hắn. Kia 2 viên linh đan, trong đó một khắc là chữa thương đan, còn có 1 viên là hồi linh đan. Trước hết để cho đối phương nhiều hồi âm một số, đến thời điểm cảm giác chính mình vô cùng thống khổ thời điểm, tự nhiên mà thành liền sẽ dùng nguyên lực đi tiến hành chống cự. Thương thế tốt một chút, cảm nhận được thống khổ sẽ càng thêm khắc sâu. Kia tà giáo võ giả lập tức cảm giác thương thế của mình tại khôi phục. Có thể trực tiếp cảm thấy, cái này khôi phục tốc độ có bao nhanh, vậy cũng không cần nói, mà lại trước đó chỗ tiêu hao nguyên lực cũng đồng thời tại khôi phục. Đặc biệt là người trẻ tuổi trước mắt này tiến vào trong cơ thể mình lực lượng. Dưới khống chế của hắn, thế mà để hắn có một loại thoải mái muốn hừ ra đến cảm giác. Nhưng là sau một khắc, Bạch Vũ Triết lập tức lại ở trên người hắn điểm mấy chỗ huyệt đạo. Loại kia cảm giác thoải mái lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Mà lại tiếp xuống chính là một loại khó có thể tưởng tượng thống khổ. Hắn cảm giác trong cơ thể mình huyết nhục đang bị tách rời. Giống như ngàn vạn mai kim nhọn tại trong cơ thể của mình không ngừng đâm xuyên. Không chỉ là huyết nhục, thậm chí còn có xương cốt, nội tạng, toàn thân trên dưới không chỗ không đau. A a, giết ta, ngươi, ngươi có bản lĩnh liền giết ta. Kia tà giáo võ giả không ngừng phát ra từng tiếng thê thảm chu lên. Cả người trên mặt đất không ngừng lăn lộn, toàn thân toát ra mồ hôi lạnh, cùng hắn huyết dịch dung hợp lại cùng nhau. Ngươi không phải xương cốt cứng rắn sao? Cái này đều vừa mới bắt đầu đâu. Tin tưởng các ngươi tà giáo võ giả bình thường cũng sẽ dùng một số cái gì tàn khốc thủ đoạn đến tra tấn người khác a. Hôm nay cũng làm cho ngươi đến cảm thụ một số. Ngươi yên tâm, ngươi chết không được. Chờ ngươi thân thể sắp sụp đổ, sinh mệnh sắp khô kiệt thời điểm, ta cam đoan có thể đem ngươi cứu trở về, để ngươi một lần nữa đi nếm thử một loại khác thống khổ. Bạch Vũ Triết dù bận vẫn ung dung đứng ở một bên, không nhanh không chậm nói, trong giọng nói không mang bất luận cảm tình gì. Đứng ở bên cạnh hắn kia 3 vị thần dương điện võ giả lập tức cảm giác được một trận rung mình. Mới vừa rồi còn cảm thấy người trẻ tuổi kia kinh nghiệm hơi kém một số. Lúc này mới minh bạch, chính mình căn bản chính là nghĩ sai. Tiểu tử này chẳng những thiên phú cao, sức chiến đấu khủng bố, mà lại tựa hồ còn hiểu được y đạo. Trên người giải độc đan tựa hồ cũng rất không bình thường. Ngẫm lại Bạch Vũ Triết vừa rồi nói những chuyện kia, bọn hắn chỉ cần vừa nghĩ tới liền cảm giác phía sau lạnh lẽo. Không tự chủ ngay cả mồ hôi lạnh đều đi ra, ướt nhẹp bọn hắn phía sau vạt áo. 3 người này để tay lên ngực tự hỏi một chút. Nếu như mình ở vào cái kia tà giáo võ giả vị trí bên trên, kia là 100% gánh không được. Chỉ sợ ý chí lực nháy mắt liền sẽ sụp đổ. A, ngươi chết không yên lành. Chết không yên lành, kia tà giáo võ giả y nguyên còn tại mắng to, tựa hồ còn không có khuất phục, bất quá kia thần tình thống khổ cùng tiếng hò hét, để người nghe đều trong lòng chột dạ. Bạch Vũ Triết lại như cũ làm như không thấy, chờ trong chốc lát sau đó lần nữa nói ra, xem ra, vẫn là đem ngươi mang về tương đối thỏa đáng một số. Sau khi trở về, có thể tốt hơn trị liệu thương thế của ngươi. Mỗi lần khi ngươi muốn tới cực hạn thời điểm, liền đem ngươi chữa khỏi, sau đó tiếp tục chơi. Như ngươi loại này thương thế, không nói chừng 100 năm, 70-80 năm vẫn là tuyệt đối có thể chống đỡ. Bạch Vũ Triết sau khi nói xong, trực tiếp tiến lên liền muốn đem đối phương cho nâng lên đến.